Hoàng tử yêu nghiệt, chương 334, đại cữu vẫn khỏe chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bệ hạ đã chấm dứt rồi, ngài mau chạy đi, chạy khỏi thành Thiên Khải, không chừng sẽ có một đường sống. Hiền Vũ Khuyết lạnh lùng nhìn thị vệ, ta không thể thua, ta là hoàng đế, ta vĩnh viễn không rời khỏi đây. Sau đó, hắn ta đột nhiên chém một đường ngang cổ thị vệ kia, hét lên. Kẻ nào cản ta đều phải chết. Advertisement, khi Hiền Vũ Khuyết bước ra khỏi đại điện, quân đội Hắc Kỳ quân đang đứng đầy ở đó, hắn ta cười lớn. Đám sâu bọ Bắc Lương các ngươi, dám chiếm Giang Sơn Đại Lương ta, si tâm vọng tưởng. Lãnh Thiên Minh từ từ cưỡi ngựa bước ra giữa đám đông. Đại cữu, vẫn khỏe chứ? Hiền Vũ Khuyết nhìn hắn, hét lên. Ban đầu ta nên không màng tất cả giết tên hoàng tử phế vật ngươi, không dám đánh trực tiếp với Đại Lương, chỉ biết dùng mưu hèn kế bẩn, ngươi đúng là một trò cười, ha ha. Ngươi nói rất đúng, ta chính là thích dùng kế, sập bẫy chết ngươi, ngươi làm gì được chứ? Lãnh Thiên Minh thản nhiên thừa nhận. Ngươi, Hiền Vũ Khuyết biết đại cục đã mất, muốn vũ nhục Lãnh Thiên Minh, nhưng không ngờ hắn lại thẳng thừng như vậy. Ha ha, cho dù ngươi làm hoàng đế cũng chỉ là một tên phế vật. Cái này không phiền đại cữu nhọc lòng, ta đã nghĩ xong rồi, ngày mai ta sẽ lột sạch quần áo ngươi, treo trên xe, diễu hành thị chúng, để bách tính thành Thiên Khải đều nhìn thấy cơ thể ngươi, sao nào? Hiền Vũ Khuyết căn bản không nghĩ tới Lãnh Thiên Minh lại nói ra mấy lời như vậy, hắn ta tức đến đỏ bừng mặt nhưng lại chẳng thể làm gì. Cuối cùng, hắn ta nhấc thanh kiếm lên, hét, Hiền Vũ Khuyết ta, mới là hoàng đế thực sự của Đại Lương. Sau đó rạch một đường trên cổ mình, lão Hà Khẩu, Biện Lương. Liên tiếp 3 ngày giao tranh, quân thủ thành Biện Lương chỉ còn không tới 2 vạn, Lý Thành đang dẫn binh huyết thủ. Lý tướng quân, ngài đầu hàng đi, cầu xin các người đó. Lý tướng quân, đừng đánh nữa. Đến cả quân Đại Lương phía đối diện cũng không ngừng nài nỉ Lý Thành đầu hàng, nhưng ông ta chỉ đáp lại duy nhất một câu. Muốn ngừng chiến, hãy rút khỏi con đường này. Vào lúc quân thủ thành Biện Lương sắp bại, tiếng rút quân bỗng vang lên từ một phía đường, đây là lần đầu hiệu lệnh rút quân xuất hiện giữa ban ngày, vô số binh sĩ Đại Lương mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn nhanh chóng chấp hành, không ai muốn tiếp tục giao chiến nữa. Lý Thành dẫn theo số quân còn lại, tranh thủ chỉnh đốn lại, một binh sĩ đột nhiên chạy tới, hồ hởi thông báo. Lý tướng quân, Bạch Đại Nhân bảo chúng ta ra ngoài thu quân. Lý Thành quát lớn, cốt Lý Thành ta tuyệt đối không hàng. Lý tướng quân, không phải đầu hàng, mà là thu dọn quân đầu hàng, chúng ta thắng rồi. Thu quân, thắng rồi, Lý Thành sững sờ, hóa ra không lâu trước đó, hầu hết tất cả quan tướng Đại Lương đã nhận được tin từ thành Thiên Khải, được gửi bởi Trung Thư Viện tức đương kim triều đình. Cách chương.